Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 1072, cải tạo lao động. Lão sư, người chuẩn bị như hà tiến vào bổn nguyên thế giới. Một cái bàn hai người, nói chuyện là Doanh Chính, chứng đạo nhân đạo vô thượng đạo quả đại viên mãn sau đó. Hắn kiếp trước đạo quả đã bắt đầu cùng người từng đạo quả giao dung. Chỉ đợi hai khỏa đạo quả triệt để dung hợp, Trương đạo nhất cũng khó mà dự liệu Doanh Chính sẽ nhảy đạt tới bực nào tầng thứ. Nhân duyên, vô lượng số lượng kỳ, Doanh Chính đã viên mãn, khăng khít cảnh giới, Doanh Chính cũng đại thiên khăng khít, lại thêm thượng thiên địa người ba đạo tam cảnh, đây cũng là sáu cảnh giới, đã cùng Trương đạo như nhau nay giống nhau. Càng mấu chốt là, Doanh Chính thiên địa nhân tam cảnh là cảnh giới viên mãn. Năm viên mãn cảnh giới tương gia, đủ để cho Doanh Chính đạt tới một cái vô pháp vô thiên, sở hướng vô địch tình trạng. Đương nhiên, cho dù hai đời đạo quả hợp nhất, Doanh Chính cũng chưa hẳn là Trương đạo nhất đối thủ. Cảnh giới cũng không thể đại biểu chiến lực. Trương đạo nhất hữu đạo diệt, diệt vô ích hai kỳ. Đạo diệt khắc chế đại đạo, diệt vô ích nát bấy tất cả. Đây đều là sát phạt cảnh, uy năng khó có thể phỏng đoán. Hơn nữa Trương đạo nhất lần qua một lần trước đó chưa từng có chi đại kiếp, tâm linh đã đánh bóng đến một cái trí cảnh, xa xa so với Doanh Chính phải tới kiên định đáng sợ. Trương đạo nhất cũng hữu dụng sát na tiễn Doanh Chính trở lại quá khứ, tiếp thu kiếp số chui luyện ý tưởng. Trương đạo nhất hoài nghi, muốn siêu thoát, kiếp số là một cái then chốt. Tuy là siêu thoát giả lưu lại thiên bi trong chỉ đạo chín cảnh giới là siêu thoát căn bản, nhưng cảnh giới cũng xây dựng ở tâm hồn. Tâm linh nếu không cường đại, căn bản không khả năng hứng lấy cửu hoàn chỉnh cảnh giới. Bất quá, tiễn Doanh Chính trở lại quá khứ hiện tại còn không phải lúc. Trước đó chưa từng có chi đại kiếp, nhằm vào đại đạo, Trương đạo xem một chút sát thời cổ đại đế tại kiếp sổ trong nhập diệt. Đều là đạo trước diệt. Từ đạo diệt kéo tâm diệt, Doanh Chính hiện tại thiên địa nhân ba đạo bất ổn, nếu như vào khỏi kiếp chung, sợ rằng trong nháy mắt, liền sẽ bị kiếp số ma diệt, ba đạo cùng diệt, cho dù Doanh Chính tài tình ngập trời, cũng không có nửa điểm còn sống cơ hội. Trương đạo nhất mỉm cười, đạo, cho ngươi mượn thiên địa nhân ba đạo dùng một lát, đại đạo có thể mượn. Doanh Chính kinh ngạc, nếu như chỉ cần cho mượn vài phần đạo vận, tự nhiên không có nửa điểm độ khó. Đừng nói là hắn, coi như là phàm cảnh chủ một số cao thủ cũng có thể làm được. Nhưng Doanh Chính tự nhiên biết, Trương đạo nhất nói mượn đường, tất nhiên không phải chỉ mượn vài phần đạo vận. Cái này không khó. Trương đạo nhất đạo, lòng ta vô đạo, có thể cho ngươi mượn thiên địa nhân ba đạo. Dùng cái này đủ chín cảnh giới, tạm thời đến gần vô hạn siêu thoát sát biên giới. Vừa nói, một điểm linh quang bay ra, rơi vào Doanh Chính trong tay. Đây là Trương đạo nhất tìm hiểu ra mượn đường phương pháp. Cái pháp môn này, cũng không phải là Trương đạo nhất trống rỗng mà đến, mà là thông qua bản thân trước luân hồi vô địch thân. Cùng thân này hợp nhất thai nghén sinh ra thần diệu làm cơ sở. Đẩy diễn xuất gì đó, cái pháp môn này tiêu hao không ít, bất quá tiêu hao cũng không phải là tâm linh thần lực, mà là nguyên nhân luân hồi trọng điệp, không ngừng hướng về Trương đạo nhất thân thượng hội tụ lực lượng thần bí. Ở sai lầm thời gian, sai lầm địa điểm, mạnh mẽ tiến nhập bổn nguyên thế giới. Lão sư người có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Doanh Chính hỏi, nói ra lời này, đại biểu cho hắn đã đồng ý Trương đạo nhất mượn đường cử chỉ. 10 phần, Trương đạo vừa nói đạo, lập tức Trương đạo nhất tiếp tục nói ra. Ta tìm được bổn nguyên thế giới tọa độ. Cái gì? Nghe được Trương đạo nhất nói, bao trùm vô lượng thời không đại tần pháp võng hơi chấn động một chút. Có thể dùng trong hỗn độn nhấc lên sợ thiên phong bão. Đến tột cùng phát cái gì chuyện gì? Dĩ nhiên khiến đứng đầu tâm linh sản sinh lớn như vậy ba động. Thần bí thời không, có đại tần cao thủ cảm ứng được đại tần pháp võng biến hóa, không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Doanh Chính thân là màu đỏ đầu nguồn, có thể nói đại tần pháp võng chính là Doanh Chính một bộ phận. có thể để cho cường đại đến đủ để trấn áp đại đế Pháp Võng sản sinh như thế đại động tĩnh. Cũng chỉ có doanh chính bản thân. Theo khí trời tiến nhập cuối mùa thu, hàn khí càng ngày càng hơn trọng, mặc dù không có trời mưa, nhưng như trước khiến người ta nhận thức đến mùa đông gần sắp đến. Trời vừa sáng, Vương Bá Đạo liền tỉnh, theo bản năng mở ra hệ thống, phát hiện cũng không có bất kỳ phản ứng. Vương Bá Đạo mới biết được, trước khi phát sinh tất cả đều là thật, không phải một giấc mộng. Sinh hoạt thật là đẹp tốt. Cảm khái một câu, Vương Bá Đạo duỗi nhất cá lại yêu. Trong lòng biến đổi nghĩ vẫn là văn minh xã hội được. Vừa bắt đầu rửa mặt, đây là Vương Bá Đạo lần thứ hai xuyên qua. Vì sao nói là lần thứ hai? Bởi vì hắn trước khi đã xuyên qua một lần, còn mang một cái có đặc thù thú vị hệ thống. Vương Bá Đạo vốn là một cái tích cực hướng lên thập thanh niên tốt. Chỉ ít chính hắn là cho là như vậy. Tuy là tên của hắn gọi Vương Bá Đạo, nhưng trên thực tế hắn không có chút nào bá đạo. Ngay cả vóc người tướng mạo, cũng hoàn toàn cùng bá đạo không thể làm chung. Dù sao, không có khả năng có người đem mầm hạt đậu một dạng thân thể phổ thông tới cực điểm mặt mũi, cùng bá đạo liên hệ với nhau. Sau lại, Vương Bá Đạo tự xuyên Việt, nguyên nhân cái chết, có chút kỳ lạ, dù sao máy tính bạo tạc, dựa theo đạo lý hẳn là giết không chết người, nhưng chính hắn lại chết. Thiên biết máy vi tính của hắn bạo tạc tại sao phải có uy lực lớn như vậy. Sau khi chuyển kiếp, Vương Bá Đạo phát hiện mình đi tới thế giới kia, còn xuyên qua thành một cái mi thanh mục tú tinh linh thiếu niên. Chính là nữ nhân trang so với nữ nhân xinh đẹp hơn cái chủng loại kia. Sau đó, Vương Bá Đạo ác mộng sẽ, cũng không biết hắn mang theo người hệ thống là tên khốn kiếp kia làm. Ác thú vị tràn đầy. Ngày đầu tiên liền cho hắn tuyên bố nữ trang nhiệm vụ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vương Bá Đạo khuất phục. Dù sao tiểu mạng trọng yếu, hắn cảm giác hệ thống nói gạt bỏ không phải nói đùa. Hắn chỉ là một kẻ đáng thương loại. Đối mặt loại này thỏa thỏa siêu hiện thực gì đó, hoàn toàn không có nửa điểm chống lại năng lực. Ngay Vương Bá Đạo cho là mình sau đó đều ở đây hệ thống lão ca áp bách dưới. Quá cực kỳ tàn ác lúc sinh sống. Một cái tên là Đại Tần 547 8 số 556 quân đoàn đến. Trong một đêm, thế giới hoàn toàn biến. Vô số nô lệ được giải phóng. Còn như những đầy tớ kia chủ hòa quý tộc, căn cứ xích sắc tòa án thẩm phán, có chút bị đưa đi cải tạo lao động, có chút bị đương chúng nhân đạo hủy diệt, hết thảy đều ở tiến hành đâu vào đấy. Ngắn ngủi mấy ngày, thế giới hầu như hoàn toàn biến giống nhau. Hổ tộc cùng thỏ tộc chung sống hòa bình là náo loại nào? Sư tộc thiếu niên phù lộc tộc lão lộc băng qua đường vậy là cái gì thao tác? Lúc đó Vương Bá Đạo chỉ cảm thấy vỡ trứng đầy đất. Sau lại, hắn bị người tìm được. Đại Tần phía dưới, xuyên Việt giả hiệp hội tiếp nhận hắn. Cũng đối với hắn hệ thống tiến hành thẩm phán. Thật bất hạnh, hắn hệ thống lão ca bị phán định có phản xích khuynh hướng. Bị đưa đi cải tạo lao động. Hiện tại còn không biết ở đâu cái vướng mắc trong chịu khổ. Đến bây giờ, Vương Bá Đạo đều còn rõ ràng nhớ kỹ. Hệ thống lão ca ở bị đưa đi trước, tiếng kêu thê lương kia, nghĩ đến cải tạo lao động, không phải là cái gì thoải mái sự tình, mà Vương Bá Đạo cự tuyệt điều về, bị an trí ở Đại Tần ngồi xuống. Một cái cùng hắn xuyên qua trước khi thế giới bây giờ văn minh cực độ tương tự chính là thế giới. Ăn điểm tâm xong, Vương Bá Đạo ngồi xếp bằng trên giường, đi qua xuyên Việt giả hiệp hội phân phát trí não. Liên tiếp lên Đại Tần thần võng, bắt đầu lật xem một ít cơ sở thường thức. Đại Tần đứng đầu danh chính, thiên hạ cộng hòa, vô thượng đạo quả đại viên mãn. Là ta điên, vẫn là thế giới điên. Thiên cổ nhất đế dĩ nhiên đi chơi thái tổ đông tây. Ta đến tột cùng xuyên qua đến cái gì thế giới? Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Văn học quán bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. M. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.